Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vàng rực đánh xuống không ngừng nghỉ. Bởi hỗn độn đạo thể đã sở hữu chiến lực chí tôn vô địch, nên một quyền của nàng liền khiến hư không vặn vẹo, thần lôi tan rã thành căn nguyên, cuối cùng bị nàng hấp thu. Nửa ngày sau, kiếp vân phủ kín bầu trời mộ thái cổ dần tan đi. Hỗn độn đạo thể đứng ở chính giữa, hai mắt mở ra, để lộ đôi con ngươi mông lung. A, đau đầu quá. Hỗn độn đạo thể ôm đầu, cảm giác não bộ như bị cây đinh nóng rực đâm vào, đau đớn tột độ. Nàng ngồi xổm trên mặt đất mà nghiến răng nghiến lợi. Phu nhân, cuối cùng nàng cũng tỉnh lại rồi. Phùng Xuyên ôm chầm lấy hỗn độn đạo thể từ phía sau, khiến nàng mê man một lúc. Thời gian dần trôi, nàng mới nhớ lại những ký ức đã bị sửa đổi, lại nhìn gương mặt thân thuộc trước mắt, vội ôm chặt đối phương. Chủ nhân, cuối cùng ngài cũng tới đón ta. Hỗn độn đạo thể vừa khóc vừa nói. Hai, lúc trước là ta không tốt, không ở bên cạnh nàng, để nàng chịu khổ rồi. Bây giờ, sau khi dung hợp với đạo thể hỗn độn mà ta chế tạo riêng cho nàng, thấy chỗ nào không ổn không? Phùng Xuyên bắt đầu diễn. Giờ cảm thấy tốt lắm, hồn phách mạnh hơn trước rất nhiều, lực lượng trong thân thể cũng cực kỳ mạnh mẽ. Nếu đánh nhau cùng cấp, xem ra ta không e ngại ai. Hỗn độn đạo thể siết chặt nắm đấm, cảm nhận lực lượng tràn đầy trong cơ thể. Ha ha, nàng có biết để nàng bước vào cảnh giới vô địch, ta đã bỏ ra bao nhiêu công sức không? Phùng Xuyên phóng ra một vài hình ảnh. Trong tầm mắt, hỗn độn đạo thể thấy Phùng Xuyên và đám người Tiêu Phạm Cốc đang bố trí trận pháp đỉnh cấp, lại truyền căn nguyên của cá biển vũ trụ vào người nàng, cộng thêm lực lượng của mộ thái cổ mới giúp cơ thể này của nàng đột phá cực hạn. Chủ nhân, ngài vất vả rồi. Hỗn độn đạo thể nói lời cảm tạ, ôm chặt Phùng Xuyên, không muốn tách ra. Thấy vậy, Phùng Xuyên tỏ vẻ rửng rưng, song trong lòng lại như đi chảy hội. Khặc khặc khặc, tốt lắm, xem ra ký ức bị thay đổi không có sai sót gì. Giờ đạo thể hỗn độn đã hoàn toàn trở thành thuộc hạ của ta, nói gì nghe nấy. Phùng Xuyên nghĩ thầm, chủ nhân, vậy thân thể lúc trước của ta thì sao? Ta nhớ rồi, hình như ngài vẫn luôn muốn đối phó với Diệp Phong, ta có thể luyện nó thành hóa thân, đi giết Diệp Phong. Hỗn độn đạo thể nói, ký ức của nàng đã bị Phùng Xuyên động tay động chân không chê vào đâu được, nhiều chuyện cứ mơ hồ, nửa tỉnh nửa mê. Đúng vậy, giờ nàng đã là hỗn độn đạo thể, không còn là băng hiệt trưởng lão của Hằng Cổ Thần Quốc nữa. Bọn ta dùng thân thể cũ của nàng để thăm dò thực lực của Diệp Phong. Dù thân thể kia có bị Diệp Phong tiêu diệt cũng giúp nàng thoát thân được. Đến lúc ấy, toàn bộ vũ trụ đều cho rằng nàng chết rồi, nhưng trên thực tế, nàng vẫn sống dưới thân phận hỗn độn đạo thể. Phùng Xuyên cười lớn, gã chợt nhớ tới điều gì, nàng đã không còn là băng hiệt trưởng lão, từ nay về sau, nàng sẽ là. Phùng Xuyên nhìn hỗn độn đạo thể từ trên xuống dưới một lượt. Tướng mạo mỹ lệ, dáng người yêu kiều, mỗi cái nhăn mày hay cười khẽ đều tản ra mị lực vô hạn. Tuyệt mỹ nhân, đúng rồi, từ nay về sau nàng lấy tên là tuyệt mỹ nhân đi, ngụ ý là người đẹp nhất trong vũ trụ, không ai sánh bằng. Phùng Xuyên nghĩ đến cái tên này, đa tạ chủ nhân đã ban tên. Tuyệt mỹ nhân cười khẽ, nằm sấp trên ngực Phùng Xuyên, khuôn mặt lộ rõ tình yêu vô hạn. Được rồi, các ngươi lui trước đi. Nhìn mỹ nhân xinh đẹp động lòng người như vậy ở kế bên, Phùng Xuyên nóng ran cả người. Sau khi đuổi đám người Tiêu Phạm Cốc đi, liền đưa mỹ nhân vào một tòa mộ gần đó rồi song tu điên cuồng cả 10 canh giờ. Trong màn đêm, gương mặt Phùng Xuyên lộ rõ vẻ hưởng thụ. Lúc song tu cùng hỗn độn đạo thể, nhờ vào thể chất của đối phương, mộ tính của gã có tăng lên một ít. Sau 10 lần song tu, gã tính ra chỉ cần mỗi ngày song tu một lần thì sẽ đảm bảo mộ tính luôn tăng gấp 2. Điều này quả khiến gã vui mừng không thôi. Hỗn độn đạo thể, mềm mại thật, Phùng Xuyên cảm nhận dư vị còn sót lại. Phu quân, chàng xấu xa quá đó. Lúc này, tuyệt mỹ nhân đã trang điểm xong xuôi, bước đến sau lưng Phùng Xuyên rồi ôm chầm lấy gã. Mỹ nhân, giờ ta có một kế hoạch mới. Ánh mắt Phùng Xuyên lạnh lẽo, nói. Kế hoạch gì? Tuyệt mỹ nhân hỏi. Ta muốn cải tạo mộ thái cổ, biến nơi này thành bí cảnh đỉnh cấp. Sau đó truyền tin này ra ngoài, dụ Diệp Phong và các thế lực khác đến. Kế tiếp, chúng ta bố trí sát cục, chuyên săn giết Diệp Phong và những cường giả khá, trải đường cho nàng. Nàng thấy sao? Phùng Xuyên nói ra kế hoạch mới của mình. Tuyệt mỹ nhân có được hỗn độn đạo thể, là chí tôn vô địch chân chính. Chỉ cần giết sạch cường giả trong vũ trụ, chắc chắn tuyệt mỹ nhân có thể chứng đạo thiên tôn. Nghĩ tới viễn cảnh bản thân có đạo lữ song tu là một cường giả thiên tôn, Phùng Xuyên hưng phấn hẳn lên. Phu bằng thê quý, đợi đến lúc ta đưa tuyệt mỹ nhân lên vị trí thiên tôn, có nàng làm chỗ dựa, dù tộc lão có gặp ta cũng phải ngoan ngoãn quỳ xuống mà gọi một tiếng tiền bối. Phùng Xuyên mơ mộng, được, Tuyệt Mỹ Nhân không biết kế hoạch âm thầm của Phùng Xuyên, chỉ gật đầu đồng ý. Tại hư vô giới, ngay lúc băng nhiệt trưởng lão di hồn, dung hợp với hỗn độn đạo thể, đồng thời vượt qua thiên kiếp, trở thành Tuyệt Mỹ Nhân cảnh giới chí tôn vô địch, hư vô thú liền có linh cảm, hướng ánh mắt về phương hướng mộ thái cổ. Meu, nó nhảy lên đỉnh nhà trúc, phát ra tiếng kêu trầm thấp, đôi con người nghiêm nghị. Meu, hư vô thú lại kêu lên, song lại phát hiện Tam Túc Kim Thiềm không ở bên người, nên đành nhảy xuống, ngồi trên đệm lá trúc màu tím sẫm, ánh mắt lạnh lẽo. Nơi nào đó trong vũ trụ, bên Hàn Đàm hồi hồn. Tam Túc Kim Thiềm ngồi xổm bên bờ, nhìn Đông Hoàng Tiêu nằm trong linh dịch với ánh mắt cương triều. Sắp rồi, sắp rồi. Vũ trụ hiện giờ đã bước vào thời kỳ thịnh thế, chí bảo Hàn Đàm hồi hồn cấp bậc vũ trụ cũng mạnh lên. Tiêu Tiêu à, không lâu nữa, ngươi cũng sẽ sống lại thôi. Với chiến lực chí tôn vô địch của ngươi, ngoại trừ tên tiểu tử Diệp Phong kia, còn ai là đối thủ của ngươi nữa đây? Ha ha. Chương 2576. Tam Túc Kim Thiềm kích động hơn bao giờ hết. Bỗng nhiên, Tam Túc Kim Thiềm nhìn chằm chằm về phía nào đó. Là ảo giác sao? Trong vũ trụ lại xuất hiện cường giả cấp bậc chí tôn vô địch. Hơn nữa, hình như tu vi của đối phương còn cao hơn tiên đế tầng 81. Chuyện này, sao có thể? Vẻ mặt của Tam Túc Kim Thiềm trở nên nghiêm nghị hẳn lên. Cảnh giới chí tôn vô địch lên chứng đạo thiên tôn không tính là xa. Cường giả bậc này, chỉ cần đột phá tiên đế tầng 100, đánh bại thiên kiêu cùng tranh giành vị trí được chứng đạo thiên tôn thì hầu như sẽ được ý thức vũ trụ thừa nhận, thành công chứng đạo. Vũ trụ này, càng ngày càng loạn rồi. Tam Túc Kim Thiềm lẩm bẩm, lại nhìn Đông Hoàng Tiêu trong Hàn Đàm hồi hồn, Tiêu Tiêu, ngươi đừng tự xem thường bản thân. Thể nào ngươi cũng có hy vọng chứng đạo thiên tôn. Tại vùng mộ thái cổ, hiện giờ, Phùng Xuyên, Tuyệt Mỹ Nhân, Tiêu Phạm Cốc, Chu Vĩnh Phúc, Triết Phiến Công Tử và Đồng Nguyên Đông liên thủ với nhau, liên tục mang cá biển vũ trụ từ ngoại vực Chi Môn tới để cải tạo vùng mộ thái cổ. Ầm ầm, căn nguyên vũ trụ đổ xuống như mưa, đám xác chết trong hầm mộ thái cổ tham lam cắn nuốt, dần dần sinh ra chân linh. Là ai đánh thức ta? Một vị tiên đế tầng 40 đội mồ sống dậy, đứng trên bãi hoang, thân thể khô quắt hấp thu căn nguyên vũ trụ dần phục hồi, hóa thành một chiến tướng phong thần như ngọc, khoác bộ giáp vàng, tay cầm trường đao bạc, đôi con ngươi lạnh lùng tàn nhẫn, ngập tràn sát ý. Gã vẫn còn nhớ một phần ký ức của kiếp trước, chẳng hạn như các môn thần thông, công pháp và đạo pháp, song lại chẳng nhớ mình là ai, chỉ biết bản thân đột nhiên tỉnh lại, từ một cỗ xác chết sinh ra chân linh, trở thành một sinh linh cảnh giới tiên đế hoàn toàn mới. Ầm ầm, những phần mộ khác cũng nứt ra, các cường giả viễn cổ lần lượt sống lại, kế thừa một vài ký ức của kiếp trước, trở thành một sinh linh hoàn toàn mới. Bọn họ đi đi lại lại trong vùng mộ thái cổ như ruồi không đầu, không có phương hướng. Ta là ai? Ta muốn làm gì? Những sinh linh mới thức tỉnh này chỉ kế thừa ký ức chiến đấu cũng như các loại bí pháp thần thông, nhưng lại chẳng hề có một chút ký ức gì về ngoại giới, hệt như lính chiến đấu cường đại với bộ não của một đứa trẻ. Các ngươi là chiến tướng tử linh do ta sáng tạo. Phùng Xuyên đi vào giữa đám người này. Gã chắp hai tay sau lưng, tóc tán loạn trong gió, áo bào bay phấp phới, ánh mắt lạnh lẽo, uy áp thuộc về tiên đế tầng 100 tản ra khiến toàn bộ tử linh ở đây đều quỳ rạp một cách thần phục. Bái kiến chủ nhân. Đám chiến tướng tử linh này rất mạnh, ngẫu nhiên còn có cả tiên đế tầng 81, nhưng hiện giờ đều quỳ rạp trên mặt đất, thuần phục Phùng Xuyên, nguyện ý làm con rối của gã. Đứng lên hết đi, Phùng Xuyên ra hiệu bình thân, lòng cực kỳ đắc ý. Gã ra lệnh cho đám người Tiêu Phạm Cốc tới ngoại vực Chi Môn, mang về vùng mộ thái cổ không ít cá biển vũ trụ, đồng thời luyện hóa thành căn nguyên, hồi sinh các tiên đế viễn cổ. Chỉ vài ngày sau, nơi trung tâm của vùng mộ thái cổ, Phùng Xuyên, Tuyệt Mỹ Nhân và các cường giả Thâm Uyên tộc đứng trên phần mộ của một cường giả tiên đế tầng 100 mà quan sát bên dưới. Trên mặt đất, hàng vạn thi hài tiên đế viễn cổ xếp thành hàng, gồm mười mấy cường giả tiên đế tầng 81 đứng đầu. Trong số này, có không ít người bị thương tật. Điều này là bởi bọn họ tử trận trên chiến trường, thi thể không hoàn chỉnh nên lúc sống lại cũng mang bộ dáng thiếu tay thiếu chân như vậy. Hiện giờ chỉ còn thi thể của tiên đế tầng 100 này chưa thức tỉnh. Phùng Xuyên dẫm chân thật mạnh, khiến phần mộ đổ sụp ngay tắp lự. Ầm ầm, một quan tài cổ màu vàng kim xuất hiện trước mặt mọi người, lơ lửng giữa không trung. Theo như ký ức của ta, cường giả tiên đế tầng 100 này là Tử Linh Tiên Tử, từng là thành viên trong Nguyên Hội thứ 8, chiến lực đạt tới cấp bậc vương giả 9 sao đỉnh phong, nhưng lại bại dưới tay Sinh Mệnh Thiên Tôn, vô pháp chứng đạo. Còn Sinh Mệnh Thiên Tôn về sau lại chứng đạo Thiên Tôn thành công. Tuyệt Mỹ Nhân nói, Nàng từng là một trong 18 trưởng lão của Hằng Cổ Thần Quốc, nên biết không ít bí mật trong vũ trụ. Hiện giờ, ở trong đội ngũ của Phùng Xuyên, quả thực nàng chẳng khác gì bách khoa toàn thư. Linh Xuyên tiên tử, đẹp không? Phùng Xuyên nheo mắt, gã mở nắp quan tài, phát hiện bên trong chỉ là một bộ váy dài màu vàng, trông cực kỳ lộng lẫy, ở bên trên là một cánh tay trắng nõn như ngọc và một khúc xương sống. Thi hài không hoàn chỉnh. Phùng Xuyên cau mày, tuyệt mỹ nhân nói, có lẽ trận chiến quá kịch liệt, Tử Linh tiên tử bị đánh cho nổ tung, nên chỉ còn lại một phần cánh tay và xương sống. Tiếc thật, Phùng Xuyên thở dài. Sau khi song tu với hỗn độn đạo thể, gã như thể ăn xương mới biết vị ngon, cực kỳ hưởng thụ cảm giác mây mưa với nhân tộc, cảm thấy làm chuyện này có thể gia tăng mộ tính của bản thân. Tiếc là thi thể của Tử Linh tiên tôn không được hoàn chỉnh. Lão đại, tiếp theo chúng ta nên làm gì? Tiêu Phạm Cốc bước đến kế bên cỗ quan tài cổ, nhìn hài cốt của Tử Linh tiên tử rồi hỏi. Dung nhập thi hài của Tử Linh tiên tử với thi hài lúc trước của tuyệt mỹ nhân, sau đó để nàng sống lại với thân phận băng hiệt trưởng lão. Nếu giết được Diệp Phong thì tốt, còn không thì thi triển kế hoạch tiếp theo. Phùng Xuyên nói, tuân mệnh, đám người gật đầu. Phùng Xuyên nhìn thi hài của Linh Xuyên tiên tôn, hai tay khẽ nâng lên, phần cánh tay và xương sống kia nhanh chóng di chuyển đến kế bên thi thể của băng hiệt trưởng lão, bắt đầu dung hợp với cánh tay và xương sống của nàng. Cùng lúc đó, bọn họ tiến hành bày trận. Vô vàn cá biển vũ trụ trở thành trận nhãn, căn nguyên vũ trụ rót thẳng vào thi thể của băng hiệt trưởng lão, khiến đôi con ngươi của nàng sáng rực lên, tu vi tăng một cách chóng mặt. Tầng 91, tầng 92. Mấy ngày sau, băng hiệt trưởng lão mở mắt, đôi mắt vàng rực, đằng sau xuất hiện thêm một đôi cánh vàng óng, khí tức đạt đến cảnh giới tiên đế tầng 95. Bởi vì băng hiệt trưởng lão dung nhập với Tử Linh tiên tử nên chiến lực của nàng cũng tăng theo, trở thành cường giả cảnh giới tiên đế tầng 100, tương đương với chiến lực của vương giả một sao. Chương 2577. Diệp Phong, ta phải giết chết ngươi. Băng hiệt trưởng lão gầm lên, pháp tắc khủng bố quét ra như thủy triều, khiến cho cả vùng mộ thái cổ rung chấn. Hàng vạn chiến tướng Tử Linh quỳ rạp xuống đất, ngỏ ý thần phục với băng hiệt trưởng lão. Từ nay về sau, toàn bộ chiến tướng Tử Linh nghe lệnh băng hiệt trưởng lão, không được chống đối. Phùng Xuyên hạ lệnh, rõ, mấy vạn chiến tướng Tử Linh đồng loạt gật đầu. Chủ nhân, tiếp đến chúng ta nên tránh đi, chờ cá cắn câu. Tuyệt mỹ nhân nhìn Phùng Xuyên với ánh mắt dịu dàng. Ha ha, đúng vậy, nơi này cũng sắp được cải tạo xong, là thời điểm xuất thế, thu hút cường giả trong vũ trụ. Phùng Xuyên hướng mắt về phương xa, thời khắc săn lùng đến rồi. Gã muốn trở vùng mộ này trở thành mồ chôn của cường giả đỉnh cấp trong vũ trụ, tiện thể giam cầm Diệp Phong vĩnh viễn ở đây, khiến hắn mất đi tư cách tranh giành vị trí chứng đạo thiên tôn. Vèo vèo vèo, Phùng Xuyên, tuyệt mỹ nhân và đám người Tiêu Phạm Cốc trốn vào không trung, nhoáng cái đã biến mất không còn dấu vết. Băng hiệt trưởng lão vẫn đứng trên mộ phần, nhìn hàng vạn chiến tướng Tử Linh ở bên dưới với ánh mắt lạnh lẽo, nỗi căm hận Diệp Phong tuôn trào như sóng dữ. Nàng cũng được xem là hóa thân của tuyệt mỹ nhân, chỉ có điều, ký ức của nàng không hoàn chỉnh, chỉ muốn làm thế nào để tiêu diệt Diệp Phong và những thiên kiêu trong vũ trụ. Trong tinh không, các cường giả đang chăm chú lịch luyện. Ầm ầm, bỗng nhiên ở một khu vực nào đó bị nổ tung, những tinh hệ xung quanh bị luồng xung kích đánh thành bột mịn, khiến những tiên đế này hộc máu, cảm thấy rét run. Xảy ra chuyện gì vậy? Bọn họ nhìn lên không trung với ánh mắt sợ hãi. Sau đó, người nào người nấy đều biến sắc. Tại khoảng không lạnh lẽo ấy xuất hiện một lục địa, ở bên trên là hai trụ đá lớn, cao tới trăm vạn dặm, bên ngoài khắc chi chít trận văn. Sừng sững bên hai trụ đá là một khối đá cao tới 10 vạn dặm, phần chính diện phẳng lì, khắc bốn chữ, mộ táng thái cổ, đỏ tươi như máu. Mộ táng thái cổ, nơi nào vậy? Các cường giả khó hiểu. Mộ táng thái cổ là cấm địa bí ẩn, ngoại trừ những người ở địa vị cao của Hằng Cổ Thần Quốc, chẳng mấy ai biết đến bí mật này. Vụt, mấy tia sáng vụt ra từ mộ táng thái cổ. Các tiên đế nhìn theo, phát hiện những tia sáng này là mấy trái cây màu vàng óng, ẩn chứa căn nguyên pháp tắc. Mau, chặn chúng lại. Mấy tiên đế mừng rỡ, vội chia nhau mỗi người một quả, sau khi tế phẩm liền luyện hóa, lại phát hiện thứ này còn tốt hơn cả cửu chuyển huyền đan của Phiêu Miểu Tông, có thể giúp bọn họ hấp thu được lực lượng pháp tắc, nâng cao tu vi. Ầm ầm, lôi kiếp tiên đế xuất hiện, những tiên đế này đều độ kiếp thành công, đồng thời đột phá thêm một cảnh giới. Thấy hiệu quả như vậy, bọn họ hưng phấn tột độ. Nửa ngày sau, tin tức liên quan đến mộ táng thái cổ được truyền ra ngoài, chấn động cả tam thiên giới, tiên giới, thế giới tinh không và các thế giới lân cận. Vô số cường giả lũ lượt đổ xô về mộ táng thái cổ. Mộ táng thái cổ xuất thế, cửa vào là hai trụ đá, xuyên qua đó là có thể vào được bí cảnh. Trong bí cảnh có không ít cổ thụ thần dị, có một loại trái cây màu vàng, dược hiệu vượt ngoài mong đợi, có thể giúp tiên đế đột phá cảnh giới. Mau lên, chậm là không còn đâu. Những tin tức như vậy được lan truyền một cách nhanh chóng. Lại thêm đám người Phùng Xuyên đứng đằng sau quạt gió thổi lửa, chỉ nửa ngày trôi qua, cả vũ trụ đã biết đến tin tức này. Tiên đế từ các thế lực lớn đều lần lượt xuất thủ, lập truyền tống trận tới mộ táng thái cổ. Ngay cả những cường giả trẻ tuổi cũng thi nhau tới. Nơi nào đó trong tinh không, Diệp Phong đang cảm ngộ pháp tắc thì hay tin mộ táng thái cổ hiện thế, nghi hoặc nói, mộ táng thái cổ, nơi nào vậy nhỉ? Trong vũ trụ cũng nhiều bí cảnh thật, song hắn cũng không nghĩ nhiều. Đối với Diệp Phong mà nói, vũ trụ nào cũng có bí cảnh, cho nên vũ trụ song sinh cũng không ngoại lệ. Khi vũ trụ hấp thu một lượng lớn căn nguyên vũ trụ, những bí cảnh kia cũng tự động hiện thế, thuộc dạng hiện tượng bình thường. Chỉ có điều, hắn không có hứng thú với mấy bí cảnh này cho lắm. Nếu trong bí cảnh chỉ có loại trái cây màu vàng với dược hiệu tựa tựa với cửu chuyển huyền đan, thế thì cũng tầm thường quá. Loại bảo vật như này, ta muốn bao nhiêu liền có bấy nhiêu. Diệp Phong lẩm bẩm, sau đó tiếp tục mộ đạo. Bảo vật trong mộ táng thái cổ không đủ để hấp dẫn những cường giả như hắn. Ngay cả đệ tử Phiêu Miểu Tông cũng không hề để tâm đến. Đối với bọn họ mà nói, cửu chuyển huyền đan trong tông môn có cả trăm vạn, cho nên không cần thiết phải tới mộ táng thái cổ tranh giành. Diệp Phong và đệ tử Phiêu Miểu Tông không ngó ngàng gì tới mộ táng thái cổ, nhưng cường giả trong vũ trụ lại háo hức đi tìm tòi bí cảnh này. Càng ngày càng nhiều cường giả đổ xô về phía mộ táng thái cổ, khiến nơi này trở nên náo nhiệt hẳn lên. Trong tinh không, Lâm Thúy Thúy vẫn đang trên con đường mở mang trí óc. Khoảng thời gian này, nàng với gấu lớn lang bạt khắp tinh không, mặc dù phương hướng của nàng vẫn luôn là Thần Châu, nhưng nếu đi ngang qua những tinh hệ vừa được khôi phục, nàng cũng sẽ tiện thể ghé qua xem một chút, thu hoạch được không ít thiên tài địa bảo. Tu vi của nàng và gấu lớn đều tăng lên. Không những vậy, Lâm Thúy Thúy còn nhận được không ít công đức thông qua việc giúp đỡ kẻ yếu, khiến con đường tu luyện và đột phá cảnh giới trở nên dễ dàng hơn nhiều. Hiện giờ, nàng đã đột phá cảnh giới địa tiên đỉnh phong. Ngay cả gấu lớn cũng đột phá địa tiên. Ở đằng xa có người bay vào tới, đều là người tu hành. Ngặt một nỗi y phục bọn họ rách bươm, thương thế chẳng chịt, đằng sau bị một đám cự thú đuổi giết. Chương 2578. Đạo hữu, cứu mạng với. Là hung thú trong mộ táng thái cổ, bọn ta chỉ hái một quả địa nguyên linh đã bị chúng đuổi giết. Mấy người tu hành vội nói. Mặc dù bọn họ cảm thấy Lâm Thúy Thúy còn nhỏ tuổi, nhưng lại là cường giả cảnh giới địa tiên hàng thật giá thật, nói không chừng có thể ngăn cản đám hung thú này. Mộ táng thái cổ, là nơi nào vậy? Lâm Thúy Thúy tỏ vẻ khó hiểu. Gấu lớn gầm lên, tựa như đang hỏi có động thủ hay không. Giết đám hung thú kia đi, Lâm Thúy Thúy ra lệnh. Grau, gấu lớn xông ra ngoài, cơ thể lớn lên chỉ trong nháy mắt, cao tới cả vạn trượng, thi triển một môn thần thông được truyền thừa từ Phiêu Miểu Tông, cặp vuốt hóa thành màu vàng kim. Xoẹt, móng vuốt sắc nhọn vung lên, khiến con hung thú vừa đột phá cảnh giới địa tiên mất đầu. Gấu lớn, tốt lắm. Lâm Thúy Thúy xoa đầu gấu lớn. Gấu lớn gặm sạch xác của hung thú, khiến tu vi gia tăng một cảnh giới nhỏ, đột phá địa tiên trung kỳ. Đa tạ tiên tử cứu mạng, mấy cường giả cảnh giới tiên nhân vội cảm tạ, ánh mắt nhìn Lâm Thúy Thúy và gấu lớn hiện rõ vẻ sợ hãi. Tiên tử, đây là ngũ thải tiên quả, bọn ta hái được một trái, coi như báo đáp ân cứu mạng của tiên tử. Một ông lão đưa tiên quả cho Lâm Thúy Thúy bằng hai tay. Không cần đâu, Lâm Thúy Thúy lắc đầu. Mấy tiên nhân sững người. Mộ táng thái cổ mà các ngươi nói là nơi nào vậy? Có gì thú vị sao? Lâm Thúy Thúy hỏi, gấu lớn ở kế bên cũng tò mò không kém. Nơi đó là bí cảnh cấp vũ trụ, dạo này mới xuất thế, bên trong có không ít thiên tài địa bảo, còn có tiên quả, thậm chí còn có dược hiệu giúp tiên đế đột phá một cảnh giới nhỏ. Ông lão nó kích động giới thiệu. Lợi hại vậy sao? Lâm Thúy Thúy hít ngược một hơi, cảm thấy bản thân nên tới bí cảnh này một chuyến. Dù không thể trở thành tiên đế, thì đột phá thiên tiên, tiên tôn trước cũng tốt. Trái cây màu vàng chắc chắn rất lợi hại, nhưng mấy loại này đều là bảo vật bị các cường giả tiên đế tranh đoạt, nên bọn ta chỉ có thể nhắm đến tiên quả màu bạc hoặc ngũ thải. Mấy loại trái cây này cũng khiến tu vi tăng lên, còn có khả năng đột phá tiên tôn. Ông lão nọ giải thích, chỉ có điều, mộ táng hoang cổ rất nguy hiểm, có không ít hung thú canh giữ, thấp nhất cũng là cảnh giới nhân tiên. Dạo gần đây, chắc phải tới hàng vạn tiên nhân đã bỏ mạng rồi. Còn về phía các tiên đế, tạm thời chưa nghe tin tức gì. Một vị tiên cảnh khác lên tiếng. Vậy sao? Lâm Thúy Thúy siết chặt nắm đấm, đôi con ngươi sáng ngời, người ta hay nói cầu phú quý trong hiểm nguy. Ta quyết định tới mộ táng thái cổ một chuyến. Tiên tử, bảo trọng. Mấy vị tiên nhân nọ lắc đầu. Sau khi gặp phải những trở ngại chết người kia, tạm thời bọn họ không dám tới. Sau khi hỏi đường, Lâm Thúy Thúy dùng truyền tống trận của một tông môn nào đó để tới mộ táng thái cổ. Nàng ngẩng đầu nhìn lên, bên cạnh có hơn 100 vạn tiên nhân, đều đang tập trung trước một đại lục, chỉ trỏ về phía hai trụ đá màu đen. Đây là lối vào mộ táng thái cổ sao? Hoành tráng thật đấy, Lâm Thúy Thúy sợ ngây người. Tảng đá nào cũng chứa không ít tinh tú có sự sống, còn chứa được cả linh quốc của nàng. Một kiến trúc hùng vĩ như vậy mà chỉ là cửa vào mộ táng thái cổ. Lúc này, trong biển vũ trụ, tộc lão của Thâm Uyên tộc mở mắt, nhìn về phía vùng biển ở phía xa, ở đó đang xảy ra trận tử chiến giữa cá biển vũ trụ cấp tiên đế tầng 100. Sắp xuất hiện hải thú cảnh giới nửa bước thiên tôn rồi à? Đôi con người của tộc lão sáng rực lên. Gã âm thầm quan sát đám hải thú chém giết lẫn nhau, trong đó có một con cá mập khổng lồ cực kỳ dũng mãnh. Nó cắn chết mấy con cá biển tiên đế tầng 100 rồi hấp thu lực lượng của chúng, gia tăng sức mạnh của bản thân, cuối cùng đột phá cực hạn. Ầm ầm, vô vàn luồng sóng năng lượng ập đến, rót thẳng vào thân thể cá mập khổng lồ, khiến nó không ngừng to lên, cao tới ngàn mét, trở thành cự thú thái cổ, tản ra khí tức khủng bố, khiến khoảng không xung quanh vặn vẹo. Giết chết ngươi! Đúng lúc này, tộc lão Thâm Uyên tộc chém ra một đạo khí tức ẩn chứa môn thần thông mạnh nhất của bản thân, nhắm thẳng về phía cá mập khổng lồ đang không đề phòng. Cá mập khổng lồ cực kỳ không cam lòng. Nó khổ tu cả tỷ năm, khó khăn lắm mới chờ tới thời điểm này, ấy vậy mà lại bị cường giả nửa bước thiên tôn ẩn núp trong bóng tối đánh trúng huyệt sinh mệnh, khiến sự sống dần biến mất. Hộc hộc, cá mập khổng lồ rít lên một cách không cam tâm. Hừ, đi chết đi. Tộc lão Thâm Uyên tộc tiếp tục động thủ, chém liên tục vào người cá mập khổng lồ. Bởi vì nó chỉ vừa đột phá nửa bước thiên tôn, còn chưa kịp củng cố tu vi, nên căn bản không phải là đối thủ của tộc lão Thâm Uyên tộc. Sau mấy trăm hiệp, xoạt, cá mập khổng lồ từ trên không trung rơi xuống, ngã vào mặt biển, khiến mặt biển bắn lên vô số cột nước. Tộc lão Thâm Uyên tộc nhanh chóng lấy nội đan của cá mập khổng lồ, sau đó ném xác của nó vào chính giữa vòng xoáy vũ trụ song song. Vụt, vòng xoáy cảm ứng được luồng năng lượng mãnh liệt, lập tức khuếch đại gấp 10 lần, thoạt nhìn như miệng của Thâm Uyên, nuốt xác cá mập khổng lồ vào vũ trụ, sau đó luyện hóa thành căn nguyên. Khặc khặc khặc, có thêm con cá mập vừa đột phá nửa bước thiên tôn này, hẳn là vũ trụ cao cấp kia sẽ mạnh hơn bất kỳ vũ trụ thời kỳ thịnh thế nào. Không những thế, cấp bậc của kết tinh vũ trụ cũng sẽ tốt hơn. Đợi đến lúc ta hấp thu nó, chắc chắn sẽ đột phá thiên đạo cảnh, càn quét cả biển vũ trụ. Tộc lão cười gằn. Chương 2579. Tại vũ trụ song song, khi năng lượng của cá mập khổng lồ cấp bậc nửa bước thiên tôn rót vào các nơi trong vũ trụ, vạn vật đều bắt đầu sinh trưởng, đặc biệt là khu vực mộ táng và các cấm địa, bảo vật xuất hiện ở nơi này đều sáng rực lên, chất lượng cũng tốt hơn hẳn. Vốn dĩ vũ trụ song sinh đã đạt tới cấp độ thịnh thế đỉnh phong như nguyên hội trước kia. Với luồng năng lượng được rót vào càng ngày càng nhiều, vũ trụ cũng trở nên cường đại hơn. Bất kỳ một ngọn cỏ nào cũng đều biến thành linh thảo. Toàn bộ những phàm nhân sau khi ăn những loại linh thảo này cũng dần sinh ra căn cốt, có tư chất tu hành. Cả vũ trụ trở nên phồn vinh hơn bao giờ hết. Điều này khiến các cường giả hứng khởi không thôi. Đây là thời kỳ thịnh thế chân chính, so với thời kỳ thịnh thế đỉnh phong của nguyên hội trong lịch sử còn mạnh hơn mấy chục lần. Chắc chắn sẽ xuất hiện không ít cường giả. Các cường giả đỉnh cao trong vũ trụ đều thảo luận với vẻ háo hức. Không ít người trong số bọn họ đều là tiên đế viễn cổ trong nguyên hội trước kia, đã trải qua thời hoàng kim đỉnh cao thời thái cổ, nhưng thời hoàng kim ấy vốn không khoa trương như hiện tại. Trước kia, vũ trụ song song chỉ có chừng 10 đến 20 cường giả tiên đế tầng 100 cạnh tranh nhau để được chứng đạo thiên tôn. Nhưng hiện giờ, ít nhất cũng phải có hàng trăm cường giả ở cảnh giới này đấu đá nhau để chứng đạo thiên tôn. Hiện tại, quả thực huy hoàng không gì sánh nổi. Tại Hàn Đàm hồi hồn, Tam Túc Kim Thiềm nhìn thân thể Đông Hoàng Tiêu đang sáng rực lên, phát hiện tốc độ khôi phục hồn phách của nàng tăng vọt, ngay cả nhục thân cũng tương tự, tu vi dần tăng lên. Ha ha, đúng là trời cũng giúp ta mà, Tam Túc Kim Thiềm mừng rỡ. Cứ theo tốc độ này, tối đa một tháng nữa, Đông Hoàng Tiêu sẽ sống lại. Tại vũ trụ tinh không, Diệp Phong đang ngồi ngộ đạo, chợt cảm nhận được sự thay đổi trong vũ trụ, thế mà lại mạnh hơn cả thời đại Hoàng Kim trong truyền thuyết. Cộng thêm những lời bàn tán của các tiên đế viễn cổ, quả thực khiến hắn kinh ngạc không thôi. Rốt cuộc Thâm Uyên tộc có âm mưu gì? Hắn cau mày, bởi hắn đã ra lệnh cho Lam Linh Nhi ra ngoài điều tra, nên biết rõ vòng xoáy ngoài thông đạo của vũ trụ song song hiện đang được một gã nửa bước thiên tôn của Thâm Uyên tộc canh giữ. Gã cũng là kẻ lùa không ít cá biển vũ trụ vào vũ trụ song song. Đây cũng là nguyên nhân khiến vũ trụ hiện giờ còn phồn vinh hơn cả bất kỳ một thời đại hoàng kim nào. Lúc trước, vòng xoáy của vũ trụ song song chỉ hấp thu được một ít cá biển vũ trụ, trải qua không biết bao nhiêu năm tháng mới có thể tạo ra thời kỳ hoàng kim. Chỉ có điều, như hiện giờ cũng là chuyện tốt. Diệp Phong chuyển lời, chưa tính đến âm mưu của Thâm Uyên tộc, vũ trụ hiện giờ quả thực rất mạnh mẽ, mạnh hơn gấp 10 lần thời kỳ hoàng kim trước kia. Thời đại này cũng xuất hiện không ít tiên đế. Phiêu Miểu Tông cũng coi như đón gió, nhờ vậy mà chúng đệ tử sẽ đột phá không ngừng, mà dù thế nào thì cũng khiến thực lực của ta mạnh thêm mà thôi. Thâm Uyên tộc có âm mưu gì, ta cũng không sợ. Binh tới tướng chặn, nước tới đất ngăn. Hắn lẩm bẩm, sau đó tiếp tục ngộ đạo, cảm thấy hiện giờ ngộ đạo thuận lợi hơn trước kia nhiều. Áp chế đối với cường giả đỉnh cấp cũng không còn tồn tại, sau khi đột phá cảnh giới tiên đế tầng 34, không còn cần tiêu hao giới nguyên cũng đột phá tiếp được. Nếu sử dụng giới nguyên thì tốc độ sẽ gia tăng. Ầm ầm, khắp nơi trong vũ trụ tinh không lần lượt có tiên đế viễn cổ đã im hơi lặng tiếng nhiều năm độ kiếp, đột phá cảnh giới cao hơn. Trong vũ trụ, Mạc Oanh đi đi lại lại. Vũ trụ hiện giờ, phàm nhân có chút tư chất đều có thể dễ dàng tu luyện đến cảnh giới thần nguyên cảnh và phá hư cảnh. Người có tư chất trung đẳng, tu luyện thành tiên thành thánh không khó. Đối với những người có tư chất thượng đẳng, tối thiểu cũng có thể đột phá thiên tiên đỉnh phong. Nếu ngộ tính cao hoặc cơ duyên tốt còn đột phá được cả tiên tôn, tiên đế. Nàng thầm phân tích, đằng sau nàng là mấy đệ tử đời thứ hai. Mặc sư tỷ, vũ trụ hiện giờ quả hơn cả thời kỳ hoàng trước kia. Ngay cả mấy người bọn ta cũng đột phá tiên đế tầng 35 rồi. Một đệ tử đời thứ hai cảm khái. Đây là một nữ tử xinh đẹp, đến từ Đại Lương Yêu Quốc ở Thần Châu, tên là Lương Uyển Phân. Đằng sau Lương Uyển Phân là Lương Uyển Nhu và Lương Uyển Ngọc. Ở thời đại này, tiên đế tầng 35 vẫn chưa là gì cả. Ngay cả ta, dù đã đột phá tầng 60 nhưng cũng chỉ coi là tạm được thôi. Mạc Oanh lắc đầu, chiến lực của nàng là vương giả 9 sao, nếu bộc phá chiến lực đỉnh phong có thể so kè với tiên đế tầng 69 bình thường. Đặt ở thời đại tiên đế tầng 81 xuất hiện như mưa thế này thì cũng chỉ được xem là thế hệ trẻ tuổi. Nếu so với các lão bối tiên đế thì vẫn thua xa. Cũng chỉ có trưởng môn mới được xem là cường giả vũ trụ đỉnh cấp chân chính. Lương Uyển Phân khẽ nói, trưởng môn hiển nhiên ở cấp bậc vũ trụ đỉnh cấp rồi. Song khắp Phiêu Miểu Tông cũng chỉ có mình ngài ấy là trụ cột, nên chúng ta phải cố gắng trở thành cường giả vũ trụ đỉnh cấp trong thời kỳ hoàng kim này, giữ lấy huy hoàng cho các sư đệ sư muội trong tông môn. Mạc Oanh động viên mọi người. Đúng vậy, nhất định phải nỗ lực. Chúng đệ tử đời thứ hai đồng loạt gật đầu. Nghe nói dạo này có bí cảnh xuất hiện, chúng ta đi xem thử đi, không biết chừng còn kiếm được không ít. Hình như có tiếng nhất là mộ táng thái cổ. Mạc Oanh nhìn về phía xa. Chỉ một giây sau, mọi người đều biến mất vào hư không. Tại mộ táng thái cổ, Lâm Thúy Thúy và Gấu Lớn ở ngoài lối vào mấy ngày, cảm thấy không vào là không được, nên cùng mấy trăm cường giả tiên cảnh tổ đội cùng vào. Sau khi tiến vào, người nào người nấy đều sững sờ. Nơi này cực kỳ rộng lớn. Bên trong là một thế giới với lục địa trải dài không thấy điểm cuối, cứ ba bước sẽ gặp một trái linh quả. Năm bước một khối linh tinh, khắp nơi đều là bảo bối. Trời à, mau cướp, cướp cái gì mà cướp, ở đây toàn là thiên tài địa bảo, ai dùng hết cho được. Cứ thoải mái nhặt đi, mọi người nói với vẻ phấn khích. Chương 2580, nhìn kia, là ngũ thải tiên quả. Loại tiên quả này có thể gia tăng tu vi của tiên cảnh. Tiếc là không phải tiên quả màu bạc, loại này ẩn chứa pháp tắc vũ trụ, tương tự như kết tinh pháp tắc thuần túy. Tiên quả màu vàng còn lợi hại hơn, ngay cả tiên đế cũng tranh nhau đến sứt đầu mẻ trán. Đừng tưởng nữa, tiên quả màu bạc còn miễn cưỡng nhìn được, còn nếu thấy loại tiên quả màu vàng kia thì mau chạy thôi, miễn cho bị tiên đế đánh chết. Mọi người tản ra như ong vỡ tổ. Đại lục này quá thần kỳ, đâu đâu cũng là bảo bối, cứ mỗi một đoạn lại có một gốc tiên quả ngũ thải, trên cây phải có chừng một hai trái. Gấu Lớn, mau ăn đi. Lâm Thúy Thúy cưỡi Gấu Lớn, một tay hái tiên quả, một tay ném cho Gấu Lớn. Phần còn lại thì bản thân tự ăn, khiến tu vi cả hai đều tăng nhanh. Trên trời cao, mấy trăm cường giả tiên đế đang bàn luận. Cha rõ ràng chưa? Rõ rồi, bên trong mộ táng thái cổ là một đại lục cỡ lớn, là nơi chôn cất thiên tài địa bảo của các cường giả viễn cổ trong vũ trụ, càng vào trong thì bảo vật càng nhiều. Ta còn phát hiện sâu trong mộ táng thái cổ có bình chướng, phải dùng uy lực của cường giả tiên đế tầng 34 phá vỡ được. Nơi đó còn có bảo vật bậc nào nữa chứ, mau đánh vào. Các tiên đế gấp không chịu nổi. Ở lớp bên ngoài của mộ táng thái cổ vốn không tồn tại bảo vật dành cho cường giả cảnh giới tiên đế như bọn họ, cho nên phải tiến vào sâu bên trong mới có. Nửa khắc sau, sâu trong lòng đại lục của mộ táng thái cổ, mấy trăm tiên đế liên thủ cùng nhau, phá vỡ bình chướng, để lộ ra một lỗ hổng, nhìn thấu được khu vực bên trong hầm mộ, quả thực cảnh tượng khiến người người chấn kinh. trong đó là một vùng thảo nguyên với vô vàn lăng mộ. Mỗi một lăng mộ đều sinh trưởng một gốc tiên quả chữ trái, đầu cành là một trái tiên quả màu vàng kim, tản ra pháp tắc nồng đậm. Ha ha, xông vào. Các tiên đế vượt qua lỗ hổng, tiến vào hầm mộ. Sau khi vái lạy ba cái, người nào người nấy đều bắt đầu hái tiên quả màu vàng. Rầm ầm, nhưng đúng lúc này, một lăng mộ đột nhiên nứt ra, thi hài của tiên đế bên trong tức khắc hóa thành chiến tướng Tử Linh, tay cầm trường đao bạc, chém đôi một vị tiên đế tầng 15, khiến mọi người chấn kinh. Tiên đế viễn cổ sống lại. Đó là Lôi Đao tiên đế, đã chết từ lâu rồi, năm đó tổ gia gia ta còn đích thân hạ táng cho ngài ấy, không thể nào sống lại được, chắc chắn là thi biến. Vẻ mặt của các tiên đế cực kỳ khó coi. Kẻ tự tiện xông vào lăng mộ, phải chết. Lôi Đao tiên đế cầm lôi đao màu bạc, quanh người bao phủ hàng vạn tia sét, tản ra khí tức của tiên đế tầng 40, điên cuồng chém về phía các tiên đế. Hừ, liên thủ giết hắn. Chúng tiên đế cũng không. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Phải dạng vừa, đều đồng loạt xuất thủ. Mặc dù tu vi của bọn họ không bằng Lôi Đao tiên đế, nhưng nếu đánh nhau thì cũng ngang sức ngang tài, khó phân thắng bại. Đều đi chết hết đi. Lôi Đao tiên đế nổi giận hét lên. Gã là sinh linh khác được sinh ra từ thi hài của Lôi Đao tiên đế, kế thừa toàn bộ ký ức chiến đấu và đủ loại thần thông bí pháp, sát phạt quyết đoán. Xoẹt, chỉ sau mấy chục lần giao chiến, lại có một tiên đế tầng 34 bị chém làm đôi, lực lượng trong cơ thể lập tức tan biến, thân vẫn đạo tiêu. Tiếng gào thét vang lên giữa đất trời. Không hay rồi, đội hình của chúng ta xuất hiện lỗ hổng, nếu tiếp tục đánh sẽ bị Lôi Đao tiên đế toàn diệt. Rút lui, rút lui. Chúng tiên đế nảy ra suy nghĩ muốn thoái lui, bọn họ đều là sinh linh có máu có thịt. Ngược lại là Lôi Đao tiêu điên, hiện giờ gã là chiến tướng Tử Linh bị khống chế, nên không cảm nhận được bất kỳ đau đớn và tình cảm nào, có thể được xem là cỗ máy giết người hoàn mỹ, không ai dám cứng đối cứng với gã. Trốn, đều chết hết cho ta. Lôi Đao tiên đế tiếp tục xuất kích, chém đôi một cường giả tiên đế tầng 36 không kịp tránh. Tia sét khủng bố bao phủ đối phương, dù hắn có chạy xa trăm dặm vẫn bị thiêu tới hồn bay phách tán. Chạy đi, chúng tiên đế hoảng sợ, vội rút lui. Đối mặt với Lôi Đao tiên đế, những người chưa bao giờ có đồng đội như họ căn bản không phải là đối thủ, đều bị giết đến xanh mặt. Chư vị đạo hữu chớ hoảng sợ, để ta, một giọng nói hòa nhã vang lên. Bất thình lình, một tia sét giáng thẳng vào người Lôi Đao tiên đế, khiến lồng ngực gã thủng nguyên một lỗ, lôi đao trong tay cũng cháy đen thành cho tàn, cơ thể tiêu tán. Là vị tiền bối nào ra mặt? Chúng tiên đế như được cứu rỗi, ngó nghiêng xung quanh, chẳng mấy chốc đã nhìn thấy một nam tử khoác áo giáp tia sét bước tới, đằng sau lưng đối phương còn có ba cường giả khác nữa. Là ta, Lôi Đế tại Tam Thiên Giới. Người nọ lên tiếng, đằng sau Lôi Đế là các tiên đế đỉnh cấp, lần lượt là Bá Hoàng, Linh Tôn và Kiếm Thần. Lúc trước, bọn họ liên thủ với Diệp Phong tiến vào bí cảnh của tiên đế trí tuệ, lấy được kết tinh pháp ức từ trên pháp tắc cổ thụ, nhờ đó mà đột phá đến cảnh giới tiên đế tầng 50. Mà dạo này, nhờ làn gió của thời kỳ Hoàng Kim, tu vi của bọn họ lại tiếp tục tăng vọt. Lôi Đế, Kiếm Thần và Linh Tôn hiện giờ đều là tiên đế tầng 60. Ngay cả người có tu vi thấp nhất như Bá Hoàng cũng đã là tiên đế tầng 55. Hóa ra là Lôi Đế đại nhân của Tam Thiên Giới. Lôi Đế tiền bối, đa tạ ân cứu mạng của ngài. Chúng tiên đế vội đứng ở sau lưng Lôi Đế, tỏ vẻ mượn uy danh của đối phương mà ném cái nhìn hung tợn về phía Lôi Đao tiên đế đang trọng thương, cảm giác nhẹ nhõm cả người. Lôi Đao tiên đế, căn nguyên pháp tắc trên người ngươi quả khiến ta thèm muốn. Đương nhiên, tiên quả màu vàng sinh trưởng trên mộ phần của ngươi có ẩn chứa căn nguyên pháp tắc cũng tương tự. Lôi Đế nói. Chương 2581. Đoàng, Lôi Đế xuất một kích toàn lực, một ánh chớp rọi sáng cả mộ táng thái cổ, thu hút sự chú ý của không ít tiên đế, đồng thời thiêu rụi hồn phách của Lôi Đao tiên đế. Chỉ một giây sau, Lôi Đế đáp xuống mộ phần của Lôi Đao tiên đế, dừng trên gốc tiên quả màu vàng, phát hiện pháp tắc lôi đình ở bên trên cực kỳ nồng đậm, vì vậy để nó hấp thu toàn bộ pháp tắc lôi đình còn sót lại sau khi Lôi Đao tiên đế nằm xuống, trở nên chín hơn. Tốt lắm, ăn hết thứ này, lại bế quan một khoảng thời gian, ít nhất tu vi của ta có thể tăng 5 tầng. Lôi Đế cười to, chúc mừng Lôi Đế lấy được bảo vật. Chúng tiên đế nhao nhao chúc mừng. Mặc dù có người muốn cướp đoạt, nhưng cùng lắm bọn họ cũng chỉ là tiên đế tầng 30. Nếu ai dám động thủ, thể nào cũng chết dưới một chiêu của Lôi Đế. Nơi này không tệ nhỉ, đâu đâu cũng là thiên tài địa bảo. Linh Tôn và Bá Hoàng quan sát xung quanh. Sau khi hàn huyên vài câu với Lôi Đế, bọn họ liền chuẩn bị tới mộ phần của các cường giả viễn cổ để tìm kiếm tiên quả màu vàng thích hợp với bản thân. Chư vị đạo hữu, các ngươi tới sớm thật. Lúc này, lại có mười mấy tiên đế xuất hiện, thấp nhất cũng là tầng 50, khí tức cực kỳ mãnh liệt. Bên kia có tiên quả màu vàng, vậy mà khí tức pháp tắc lại tương xứng với ta. Chư vị đạo hữu, chớ tranh giành với ta nhé. Một tiên đế tầng 60 cười nói. Dứt lời, hắn ta đáp xuống phần mộ cách đó mấy trăm thước, duỗi tay hái tiên quả màu vàng, đôi con ngươi ngập tràn vẻ hưng phấn. Cẩn thận, một lão tiên đế vội nhắc nhở. Chỉ có điều, lời nhắc nhở này đã quá trễ. Mộ phần nọ bất thình lình nứt ra, một bộ móng vuốt vàng sậm đầy vảy nhô lên, xé toạc linh quang hộ thể của vị tiên đế tầng 60 này ngay tắp lực, đồng thời đánh văng hắn ra ngoài, khiến mọi người chú ý. Chết tiệt, có kẻ canh giữ. Vị tiên đế tầng 60 này cúi đầu nhìn lồng ngực của mình. May là hắn khoác bộ giáp mềm màu vàng kim, nhờ đó mà cản được một kích. Nếu không, lồng ngực hắn đã bị đâm thủng từ lâu rồi. Mỗi một mộ phần chôn một tiên đế viễn cổ, hẳn là nhờ hấp thu căn nguyên vũ trụ nên sống lại, song lại chẳng nhớ rõ thân phận của mình, xem như xảy ra hiện tượng thi biến, phải cẩn thận. Lão tiên đế lúc nãy nhắc nhở, mọi người nghe xong cũng biến sắc. Ầm ầm, một con quái vật hình người với lớp vảy vàng sậm chui ra khỏi phần mộ, mỗi mộ chiếc vảy đều khắc chi chít trận văn huyền ảo. Cẩn thận, vậy mà lại là tiên đế tầng 65. Nhóm lôi đế và kiếm thần tụ tập lại một chỗ, toàn thân tản ra pháp tắc cuồn cuộn. Những tiên đế còn lại cũng sẵn sàng nghênh đón quân địch, vẻ mặt nghiêm túc. Cũng có người muốn thoái lui, người xông vào, chết. Những ngôi mộ khác cũng lần lượt nứt ra, từng chiến tướng tử linh do thi hài của các tiên đế viễn cổ hóa thành ngoi lên, thấp nhất cũng là tiên đế tầng 50, sắc mặt lạnh tanh. Là Thái Ngạo tiên đế, còn có Long Ngạo tiên đế, Phi Giáp tiên đế nữa, thương thay. Năm đó bọn họ đều đã vẫn lạc, nào ngờ chết rồi cũng không yên, còn xảy ra thi biến. Xem ra, mặc dù thời kỳ hoàng kim tới mang lại vô vàn thiên tài địa bảo, song cũng khiến mấy cường giả viễn cổ này sống lại, trở thành mối nguy. Chúng tiên đế vội vàng lùi về sau. Người xông vào, chết. Hàng trăm tiên đế viễn cổ đội mồ sống dậy đều đồng loạt xuất thủ, vây công nhóm người lôi đế. Trận chiến kinh hoàng nổ ra. Ở lớp bên ngoài của mộ táng thái cổ tập hợp toàn các tu sĩ cảnh giới tiên tôn trở xuống, điên cuồng tranh giành thiên tài địa bảo, vốn không biết bên trong phát sinh chuyện gì. Nơi nào đó trong hư không, Phùng Xuyên, Tuyệt Mỹ Nhân, Chu Vĩnh Phúc, Chiết Phiết Công Tử, Đồng Nguyên Đông đứng trước một màn sáng, quan sát trận chiến tại mộ táng thái cổ. Đến lúc rồi, thả hoa ngộ đạo ra. Phùng Xuyên lẩm bẩm, thả ra một nụ hoa thạch anh màu xanh lam đậm, người đời gọi là hoa ngộ đạo. Một đóa hoa ngộ đạo có thể khiến người tu hành tiến vào trạng thái ngộ đạo sâu, chắc chắn sẽ cảm ngộ được một loại pháp tắc hoàn toàn mới. Điều này có ý gì? Bất kể là cường giả cảnh giới tiên đế tầng 81 trở lên, chỉ cần một đóa hoa ngộ đạo liền có thể đột phá một cảnh giới nhỏ. Tin tức này quả thực khiến người người chấn động. Vèo, đóa hoa ngộ đạo bay ra ngoài, tiến vào nơi sâu nhất của mộ táng, đáp xuống đỉnh một cỗ quan tài cổ màu vàng kim rồi cắm rễ ở đó, tản ra luồng sáng màu xanh lam. Chủ nhân, tiếc thật đấy, còn không bằng ban thưởng hoa ngộ đạo cho ta. Tuyệt Mỹ Nhân nói, Phùng Xuyên cười khanh khách, không bỏ con sao bắt được cọp. Không có hoa ngộ đạo, những cường giả đỉnh cấp vũ trụ với Diệp Phong sẽ không xuất hiện. Cho nên để một mẻ hốt gọn bọn chúng, chắc chắn phải hy sinh thứ quý giá. Cũng được, Tuyệt Mỹ Nhân tiếc thầm trong lòng. Bên trong mộ táng thái cổ, các tiên đế đang bị một đám chiến tướng tử linh vây công, may thay viện binh của họ không ít, nên sau khi một vị tiên đế tầng 75 ra mặt, cuối cùng cũng chuyển bại thành thắng, quét sạch đám chiến tướng tử linh, tiếp tục tiến sâu vào trong. Nhìn kia, đó là gì? Lúc này, một lão tiên đế chỉ vào khu vực trung tâm của mộ táng thái cổ. Nơi đó tản ra luồng khí tức màu xanh lam, khiến người chấn động. Hình như là thiên tài địa bảo đỉnh cấp, ngay cả tiên đế tầng 75 như ta cũng cảm thấy tim đập rộn ràng, chắc chắn là bảo bối quý hiếm. Đánh qua, tiên đế tầng 75 nọ dẫn đầu, mấy trăm tiên đế còn lại cũng nhanh chóng theo sau, cầy nát đại quân chiến tướng tử linh. Đằng sau màn, đám người Phùng Xuyên âm thầm quan sát. Trò hay, bắt đầu rồi. Tuyệt Mỹ Nhân liếm đôi môi đỏ mọng, đôi con người tím sẫm ngập tràn vẻ trêu tức. Chương 2582. Bên trong mộ táng thái cổ, tiên đế tầng 75 nọ phấn khích, dàn trận với hơn trăm cường giả tiên đế đánh về phía các chiến tướng tử linh, càng đánh càng hăng. Xông lên, giành lấy bảo bối. Thời hoàng kim thịnh thế hơn bất kỳ nguyên hội nào trong dĩ vãng đã đến, chỉ cần nắm bắt cơ hội ngàn năm có một ngày, ai cũng có cơ hội chứng đạo. Ta muốn chứng đạo, chúng tiên đế như điên cuồng. Bọn họ dừng chân ở cảnh giới này đã không biết bao năm trời, đã gần như mất hết hy vọng. Nhưng hiện tại, thời hoàng kim đỉnh cao thổi vào làn gió mới, mở ra cơ hội cho bọn họ. Dám nghĩ dám làm, thể nào cũng tạo được huy hoàng. Ong, Hoa ngộ đạo mọc trên cỗ quan tài cổ màu vàng kim rung rinh, tản ra luồng khí tức màu xanh lam. Khi khí tức quét qua, mọi người cảm thấy như được gột rửa, ngộ tính cũng tăng nhẹ. Hình như ngộ tính của ta tăng gấp đôi rồi. Dược hiệu mạnh quá, mặc dù không bằng trà ngộ đạo, nhưng đó chỉ mới là khí tức của đóa hoa thần kỳ kia, mà đã có hiệu quả tới vậy, nếu ăn nó thì sẽ thế nào đây? Chúng tiên đế càng trở nên hưng phấn. Bọn họ trông hệt như đám chó hoang bị bỏ đói 3 ngày 3 đêm, rú lên ầm ĩ, lũ lượt dọn sạch đám chiến tướng tử linh cản đường. Loại hoa này thần kỳ quá, lại có một cường giả đỉnh cao xuất hiện. Người đến cầm 9 thanh trường đao trong tay, tu vi tiên đế tầng 65, không ai khác ngoài Cửu Hoàn Đao Hoàng của Long Đình Thượng Cổ. Vị này là cánh tay phải của Lữ Thiên Tôn. Đao thúc, bọn ta tìm thấy bảo bối. Sau khi Cửu Hoàn Đao Hoàng xuất hiện, Lữ Hà Tôn giả cũng bước đến. Tu vi hiện giờ của Lữ Hà Tôn giả đã là tiên đế tầng 60, mạnh hơn trước nhiều. Đằng sau nàng là không ít tiên đế. Sự hiện thế của Mộ Táng Thái Cổ đã hấp dẫn hơn phân nửa cường giả đỉnh cấp trong vũ trụ. Hiện giờ, càng ngày càng nhiều tiên đế xuất hiện, mà sau khi biết đến sự tồn tại của Hoa Ngộ Đạo, người nào người nấy đều như phát điên, cực kỳ hưng phấn kích động. Đó là bảo bối gì? Lại có cường giả xuất hiện. Toàn thân người này tản ra ác niệm nồng đậm, tu vi tiên đế tầng 70, đến từ Hắc Ngục Ma Tông, từng là phạm nhân Hắc Ngục. Tông chủ, ta tìm thấy bảo bối. Gã phạm nhân Hắc Ngục nhanh chóng truyền âm, báo cho Há Sát tiên đế đang trấn thủ ở Hắc Ngục Ma Tông. Giết, giành lấy bông hoa màu lam kia, tiên đế đỉnh cấp trên đại lục hô hào. Sau khi đánh lui đám chiến tướng tử linh, bọn họ liền đấu đá lẫn nhau, ai cũng muốn giành Hoa Ngộ Đạo vào tay sớm một chút. Vùng bên ngoài của Mộ Táng Thái Cổ, mấy chục cường giả xuất hiện, không ai khác ngoài Mạc Oanh, Lương Uyển Phân và các đệ tử Phiêu Miểu Tông. Trong số họ, yếu nhất là tiên đế tầng 10, cũng được xếp trong nhóm người tài giỏi của tông môn. Cách đó không xa, Lâm Thúy Thúy và Gấu Lớn dựa vào việc luyện hóa các loại tiên quả nên đều đột phá thiên tiên cảnh. Ngặt một nỗi hiện giờ hai người họ gặp phải hiểm nguy cùng với một nhóm tiên cảnh. Bọn họ bị mười mấy cự thú bao vây, phải lùi về sau liên tục, giữa chừng còn có mấy tiên nhân bỏ mạng. Xong đời, Mộ Táng Thái Cổ nguy hiểm quá. Vẻ mặt của nhóm Lâm Thúy Thúy cực kỳ khó coi. Nếu sớm biết, bọn họ đã không tiến vào nơi này, đã không bị một đám cự thú ép vào bước đường cùng thế này. Trên trời cao, Mạc Oanh nhìn Lâm Thúy Thúy đang chống đỡ một cách khổ sở. Nhưng nàng chợt phát hiện thần thông mà đối phương sử dụng là của Phiêu Miểu Tông nên sinh ra tò mò, quyết định ra tay tương trợ. Giúp các ngươi một tay vậy. Nàng cũng không nói nhiều, chỉ thuận tay vung lên, tức khắc một đạo kiếm mang chiếu sáng cả khu vực này, chém đám cự thú kia thành hai mảnh, chết ngay tại chỗ. Dưới đất, Lâm Thúy Thúy và mấy tiên nhân nhìn nhóm người Mạc Oanh ở trên trời cao, lòng cảm kích không thôi. Đó là đệ tử Phiêu Miểu Tông, là Mạc Oanh, hình như nàng là tiên đế tầng 50-60 gì đó. Trong Phiêu Miểu Tông, nàng là người đứng đầu nhóm đệ tử tinh anh đấy. Là tiên đế đỉnh cấp, thảo nào một chiêu là xử lý được mười mấy con cự thú thiên tiên cảnh đỉnh phong. Các tiên nhân bàn tán sôi nổi. Họ là đệ tử Phiêu Miểu Tông sao? Mạc Oanh, tiên đế tầng 50-60 trở lên, trời ạ. Tu vi bậc này chắc có thể trở thành người đứng đầu của mấy thế lực lớn trong vũ trụ, ấy vậy mà tại Phiêu Miểu Tông chỉ là đệ tử. Nếu thế, thần tiên ca ca thân là trưởng môn sẽ mạnh tới mức nào đây? Lâm Thúy Thúy cảm thấy trong lòng như sông cuộn biển gầm. Trên trời cao, Mạc Oanh vẫn đang quan sát Lâm Thúy Thúy, có cảm giác sau này sẽ còn gặp lại đối phương, nên đánh ra một đạo kiếm khí, để nó nhập vào mi tâm của Lâm Thúy Thúy. Cố gắng sống sót, nếu có cơ hội, có thể tham dự đại điển chiêu mộ đệ tử năm tới của Phiêu Miểu Tông. Dứt lời, Mạc Oanh rời đi. Vèo vèo vèo, Lương Uyển Phân, Lương Uyển Nhu và các đệ tử đời thứ hai cũng nhanh chóng đuổi theo, trông lung linh hệt như tinh tú xẹt qua giữa trời đêm. Phiêu Miểu Tông, nhất định ta phải gia nhập. Lâm Thúy Thúy siết chặt nắm đấm, ý chí sục sôi. Thúy Thúy đạo hiếu, người vậy mà lại lọt vào mắt xanh của Mạc Oanh tiên đế. Nếu sang năm người trở thành đệ tử Phiêu Miểu Tông, khởi đầu đã là tiên đế rồi. Đại lão, cầu che chở. Những tiên nhân tổ đội với Lâm Thúy Thúy ca ngợi nàng không ngớt, hòng xây dựng mối quan hệ với nàng. Bên trong Mộ Táng Thái Cổ, đội Mạc Oanh cũng đã tới đây, từ xa đã nhìn thấy nhóm lôi đế đang ở trước chiếc quan tài cổ màu vàng kim. Tiền bối, ta tới giúp mọi người. Mạc Oanh xuất thủ, chỉ trong nháy mắt, hàng vạn đạo kiếm quang phóng ra, chém bay mấy trăm chiến tướng tử linh, đồng thời khiến chúng tan biến trong hư không. Tiên đế tầng 60, đệ tử Phiêu Miểu Tông cũng mạnh vậy sao? Người từ các thế lực lớn đều biến sắc, nhất là cường giả tiên đế đến từ Hắc Ngục Ma Tông. Hiện giờ, gã sầm mặt, chủ động lùi ra sau. Mục tiêu lần này của bọn ta là đoạt bảo, không rảnh ra tay với các ngươi. Mạc Oanh liếc mắt nhìn tiên đế của Hắc Ngục Ma Tông, sau đó nhìn về phía Hoa Ngộ Đạo, thứ gì đây? Vẫn chưa rõ, Lôi Đế tới gần Mạc Oanh. Chương 2583, Kiếm Thần, Bá Hoàng, Linh Tôn cũng bước lại gần, vẻ mặt cảm thán. Không ngờ, tiểu nha đầu năm đó nay đã trở thành tiên đế tầng 60, đuổi kịp mấy ông lão này rồi. Đúng là khiến người ta xấu hổ mà, Kiếm Thần tỏ vẻ bất lực. Hiện giờ đã bước vào thời Hoàng Kim, việc gì cũng có khả năng xảy ra. Các vị tiền bối căn cơ vững chắc, tương lai thể nào cũng tiền đồ vô lượng, đừng tự xem nhẹ bản thân mình. Mạc Oanh cầm kiếm hành lễ. Đừng lấy lòng bọn ta nữa, xem thử đóa hoa màu lam kia là bảo bối gì trước đi. Lữ Hà Tôn giả bước tới, chỉ vào chiếc quan tài cổ màu vàng. Nhìn này, ở đây có chữ. Cửu Hoàn Đao Hoàng dùng mũi đao chỉ vào một tấm bia đá khác của quan tài, bên trên có khắc chữ. Hơn ngàn cường giả tiên đế có mặt ở đây đều đồng loạt nhìn lại. Hoa Ngộ Đạo, bí bảo cấp vũ trụ, ăn một đóa có thể tạo ra một loại pháp tắc hoàn toàn mới. Hàng văn tự chỉ dài ngang đó, nhưng sau khi đọc xong, người nào người nấy đều siết chặt tay, vẻ điên cuồng hiện rõ mồn một trong ánh mắt. Hoa Ngộ Đạo, thế gian này vậy mà lại có loại bảo bối như vậy. Trời à, nhất định tạo ra một loại pháp tắc hoàn toàn mới, nếu để cho tiên đế tầng 80 trở lên dùng thứ này, thể nào cũng đột phá một cảnh giới. Thứ này quả là chí bảo đỉnh cấp. Đoạt, toàn bộ tiên đế ở đây đều bột phát chiến lực đỉnh cấp, có nhắm vào các tiên đế xung quanh, cũng có hướng đến đám chiến tướng tử linh, hiện trường trở nên hỗn loạn. Tự bảo vệ mình, Mạc Oanh chém ra vô số kiếm mang, dẫn Lương Uyển Phân, Lương Uyển Nhu và mọi người lùi ra sau, tạm thời tránh khỏi cuộc tranh đoạt Hoa Ngộ Đạo, miễn cho bị quần ẩu. Mặc dù Mạc Oanh hiện giờ đã ở cảnh giới bất tử bất diệt, nhưng thế thì sao chứ? Nếu những người có mặt ở đây tập kích nàng, dù nàng có thể bảo trì tính mạng, nhưng cũng vô pháp tranh đoạt Hoa Ngộ Đạo. Điều quan trọng nhất hiện giờ đó là truyền tin cho Diệp Phong. Chỉ có hắn mới có tư cách tranh giành Hoa Ngộ Đạo. Ha ha, ta muốn đóa Hoa Ngộ Đạo này. Đúng lúc này, uy lực đáng sợ của tiên đế tầng 80 càn quét hiện trường, ngay cả tiên đế tầng 75 kia cũng im như ve sầu mùa đông. Ha ha, Ma Trinh tiên đế tới rồi. Đám tiên đế đến từ Hắc Ngục Ma Tông nói với vẻ hưng phấn. Chỉ trong nháy mắt, một đạo thân ảnh hiên ngang xuất hiện. Khí tức tản ra liền tiêu diệt 10 chiến tướng tử linh, còn đả thương vị tiên đế tầng 75 nọ. Mạc Oanh, Lữ Hà Tôn giả và Cửu Hoàn Đao cũng bị luồng uy áp đó đánh cho tan biến. Chỉ một mình gã đã khống chế hết thảy mọi người. Chết tiệt, Mạc Oanh khôi phục lại thân thể, nhìn Ma Trinh tiên đế với ánh mắt sắc lạnh. Nếu cùng cảnh giới, chắc chắn nàng sẽ giết chết gã. Ngặt một nỗi nàng kém gã tới 20 tầng, khoảng cách quá lớn, ngay cả chí tôn vô địch cũng không vượt qua được. Ma Trinh tiên đế đáp xuống phía trước chiếc quan tài cổ, triệt để ngó lơ sự sống chết của các tiên đế khác, trực tiếp duỗi tay về phía Hoa Ngộ Đạo. Xong, ầm ầm, nắp quan tài bắn ngược lên trời cao, khiến Hoa Ngộ Đạo cũng bay lên theo. Bên trong quan tài xuất hiện một thân ảnh quỷ dị màu xanh, cơ thể phủ đầy rêu, tay cầm loan đao tím sẫm, đâm xuyên lồng ngực của Ma Trinh tiên đế. Có mai phục, Ma Trinh tiên đế hai tay xuất thủ cùng lúc, đánh nát chiếc quan tài cổ. Kẻ quỷ dị toàn thân mọc đầy rêu xanh cũng vì thế mà văng ra ngoài, lồng ngực nát bét. Ngay cả thanh loan đao màu tím cũng gãy thành từng mảnh vụn. Chỉ có điều, Ma Trinh tiên đế cũng ăn phải quả đắng. Lồng ngực của gã bị lực lượng quỷ dị của thanh loan đao kia ăn mòn thành một lỗ hổng cực lớn, ngay cả năng lực bất diệt cũng vô pháp khiến miệng vết thương khép lại. Tiên đế tầng 80. Mọi người nhìn kẻ quỷ dị đăm đăm, cảm ứng được uy lực tản ra từ trên người đối phương quả thực thuộc về tiên đế tầng 80. Cùng cảnh giới với Ma Trinh tiên đế của Hắc Ngục Ma Tông. Chết tiệt, ta phải giết chết ngươi. Ma Trinh tiên đế nổi trận lôi đình. Mặc dù vết thương trên ngực không khép lại được, song cũng chẳng ảnh hưởng gì đến chiến lực đỉnh phong của gã. Gã nâng tay lên, thi pháp giữa không trung, phóng ra hai luồng ánh sáng. Ầm, kẻ quỷ dị bị đánh văng, vết thương nơi lồng ngực cũng nổ tung, thân thể vỡ vụn. Hừ, Ma Trinh tiên đế cười lạnh, mặc kệ sự sống chết của đối phương, bay thẳng lên không trung. Ngang với độ cao của nắp quan tài, duỗi tay chụp lấy Hoa Ngộ Đạo. Ngăn gã lại, đừng để gã lấy mất Hoa Ngộ Đạo. Tiên đế tầng 75 lúc nãy hô lên. Trước đó, Ma Trinh tiên đế động thủ trấn áp hiện trường đã khiến hắn ta trọng thương, hiển nhiên là đã ôm một bụng phẫn nộ. Các tiên đế cũng không chần chừ, trực tiếp xuất thủ. Hàng trăm đòn tấn công nhắm thẳng về phía Ma Trinh tiên đế, hòng ngăn cản đối phương đoạt mất Hoa Ngộ Đạo. Một lũ ô hợp, Ma Trinh tiên đế tỏ vẻ khinh bỉ. Khí tức thuộc về tiên đế tầng 80 nhanh chóng tản ra, đánh tan toàn bộ công kích của các tiên đế khác. Vèo, Ma Trinh tiên đế hái Hoa Ngộ Đạo, chỉ ngửi thôi đã cảm thấy tâm hồn thanh thản. Gã dự tính mang về cho Hắc Sát tiên đế, về phần độc chiếm, quả thực gã không dám. Nếu để Hắc Sát Tiên Đế biết chuyện gã dám giấu Hoa Ngộ Đạo cho riêng mình, thể nào cũng thẳng tay giết chết gã. Để thứ kia lại, đúng lúc này, một giọng nói hùng hồn vang lên. Mọi người nhìn về phía phát ra âm thanh. Trước mặt bọn họ là Lữ Thiên Tôn đang chắp hai tay sau lưng, đứng lơ lửng giữa không trung. Đằng sau Lữ Thiên Tôn là không ít tiên đế cao cấp của Long Đình Thượng Cổ, ngay cả Lăng Thiên Đế, Lục Mệnh Tiên Đế cũng có mặt. Bọn trở thành một tổ đội nhỏ. Sao hả, muốn lấy thế đẻ người sao? Ta là Ma Trinh Tiên Đế của Hắc Ngục Ma Tông, có Hắc Sát Tiên Đế làm chỗ dựa, kẻ nào dám làm càn. Ma Trinh Tiên Đế nghênh mặt lên, nong cực kỳ kiêu ngạo. Mặc dù gã chỉ là tiên đế tầng 80, không địch lại đám người Lữ Thiên Tôn, nhưng vẫn bỏ chạy được. Hoặc kiên trì đến lúc Hắc Sát Tiên Đế tới. Phụt, nhưng ngay lúc ấy, một thanh loan đao màu tím bất thình lình đâm thủng mi tâm của Ma Trinh Tiên Đế, khiến gã trợn trừng hai mắt với vẻ khó tin. Sao có thể như vậy? Ma Trinh Tiên Đế từ từ quay đầu lại, phát hiện kẻ quỷ dị mọc đầy rêu xanh lúc nãy vậy mà lại thi triển một loại bí pháp đáng sợ nào đó, khiến thần hồn gã tiêu tán. Không, ta không thể chết được. Ma Trinh Tiên Đế hét lên thảm thiết. Gã dùng hết toàn bộ năng lượng bất diệt của bản thân nhưng lại như đổ sông đổ bể, chỉ biết trơ mắt mà nhìn thân thể của mình dần tan biến. Chương 2584. Cuối cùng, gã hồn bay phách tán. Đóa hoa ngộ đạo kia chậm chậm rơi xuống, lại cắm rễ bên trên nắp quan tài cổ màu vàng. Giữa không trung, kẻ quỷ dị toàn thân mọc đầy rêu nắm chặt con dao găm màu tím, đôi con ngươi chuyển vàng, rét lạnh như băng tuyết. Dưới đất cách đó khá xa, Mặc Oanh nghiêm mặt. Từ nãy đến giờ nàng vẫn luôn quan sát nhất cử nhất động của mọi người, cho nên biết rõ kẻ quỷ dị mọc đầy rêu xanh kia khôi phục lại thân thể ở sau lưng Ma Trinh Thiên Đế, sau đó một kích tất sát đối phương, cực kỳ âm hiểm và độc ác. Sinh linh bí ẩn này đáng sợ thật. Làm sao bây giờ? Chúng ta phải tiêu diệt được nó mới lấy được Hoa Ngộ Đạo. Nhưng nó quá mạnh, cường đại như Ma Trinh Tiên Đế cũng bỏ mạng dưới tay nó. Dù chúng ta có là tiên đế tầng 81 cũng chưa chắc nắm được phần thắng. Lữ Thiên Tôn, Lục Mệnh Tiên Đế, Lăng Thiên Đế và các tiên đế đỉnh cấp cũng cau mày, không dám nắm chắc. Ngoại giới, sâu trong tinh không, Diệp Phong đang nhập tâm ngộ đạo, bỗng nhiên, hắn nhận được truyền tin từ Mặc Oanh, chậm rãi mở mắt. Hoa Ngộ Đạo, chắc chắn giúp tiên đế tầng 81 trở lên sáng tạo ra một bộ pháp tắc mới. Thú vị đấy. Diệp Phong cong khóe miệng. Hoa Ngộ Đạo, nhất định hắn phải lấy được. Tại Hắc Ngục Ma Tông, ầm ầm, Hắc Sát Tiên Đế đập nát phần lan can, hùng hổ bật dậy, nhìn chằm chằm về phía mộ táng thái cổ. Hoa Ngộ Đạo, ha ha, trời cũng giúp ta, ta vừa mới đột phá cảnh giới tiên đế tầng 91. Nếu đoạt được bảo bối này, chắc chắn sẽ đột phá lên tiên đế tầng 94. Cộng thêm phúc lợi của thời Hoàng Kim hiện giờ mang lại, đột phá tiên đế tầng 100 chỉ là vấn đề thời gian thôi. Ngay khi phát hiện ra sự tồn tại của Hoa Ngộ Đạo, Ma Trinh Tiên Đế đã truyền tin cho Hắc Sát Tiên Đế. Nhưng đối với gã mà nói, Ma Trinh Tiên Đế sống hay chết không quan trọng, quan trọng là Hoa Ngộ Đạo. Toàn thể Hắc Ngục Ma Tông nghe lệnh, tập hợp xuất trình tới mộ táng thái cổ, đoạt lấy Hoa Ngộ Đạo. Hắc Sát Tiên Đế hô lớn, mặc dù gã biết Diệp Phong không tầm thường, hơn nữa cũng sẽ tới mộ táng thái cổ để chặn giành Hoa Ngộ Đạo. Nhưng, nếu gã dẫn theo những thành viên cấp cao của Hắc Ngục Ma Tông, tính ra cũng tới hàng trăm tiên đế liên thủ lại, thì chưa hẳn đã phải e ngại Diệp Phong. Nơi nào đó trong tinh không, Phong Tình Tiên Đế đeo mặt nạ, đang quan sát mấy nhóc con ở bên dưới. Đôi con người vốn lạnh lẽo giờ lại ánh lên vẻ dịu dàng. Hoa Ngộ Đạo, tới xem, nàng không muốn bỏ lỡ cơ hội phá cảnh. Hiển nhiên, lấy được Hoa Ngộ Đạo là chuyện tốt. Các nơi trong vũ trụ, kể từ khi tin tức về mộ táng thái cổ được truyền ra ngoài, càng ngày càng có nhiều cường giả tụ tập về đây. Đằng sau màn, Phùng Xuyên, Tuyệt Mỹ Nhân nhích miệng. Tới đi, đều tới hết đi. Tốt nhất là toàn bộ thiên kiêu trong vũ trụ đều tới hết. Nếu vậy, ta có thể một mẻ hốt gọn đám các ngươi. Phùng Xuyên ngửa mặt lên trời mà cười lớn. Bên ngoài mộ táng thái cổ, vụt vụt vụt, từng luồng sáng rực rỡ bay qua, mỗi một luồng đều đại biểu cho một vị tiên đế với thực lực cường đại, khiến cho Lâm Thúy Thúy và những tiên nhân khác sợ ngây người. Ngay cả mấy tiên đế cấp thấp cũng sửng sốt. Trời à, Cuồng Đao Tiên Đế, Lôi Hoàng Tiên Đế, còn không ít tiên đế nữa, đều là tiên đế tầng 30, 40 trở lên. Trong số đó còn có cả mấy quái vật đỉnh cấp đã thành danh nhiều năm, ít nhất là tiên đế tầng 20, 30. Còn có mấy trăm đệ tử Phiêu Miểu Tông nữa. Long Thiên Tinh, Kiều Giai Hy cũng tới. Mấy tiên đế tầng 80 cả thành thần kiếm cũng tới kìa, đúng là cuộc hội ngộ của các cường giả. Các tiên đế run lẩy bẩy. Hiện tại, những cường giả dám vào bên trong mộ táng thái cổ, yếu nhất cũng phải là tiên đế tầng 34, Người nào người nấy đều thuộc dạng bất tử bất diệt, ngồi xem hưng suy của từng kỷ nguyên. Nhưng người này đều là đại năng trong vũ trụ. Bình thường, chẳng mấy khi nhìn thấy bóng dáng bọn họ. Thế nhưng hôm nay, đám người này lại chen nhau mà tới, quả khiến cho người ta mở rộng tầm mắt. Trời ạ, nhiều tiên đế quá. Lâm Thúy Thúy cũng khiếp sợ không thôi. Khặc khặc khặc, đúng lúc này, mấy trăm tiên đế bay qua không trung thành một mảng đen kịt, những nơi chúng đi qua, vô số người tu hành đồng loạt ngã xuống, ngay cả một thanh âm cũng không phát ra nổi. May thay nhóm Lâm Thúy Thúy cách khá xa, tránh được đại nạn. Đó là Hắc Sát tiên đế. Trời à, ngay cả tiên đế tầng 90 như hắn cũng tới, khủng khiếp quá. Đằng sau hắn còn có mấy trăm tiên đế tầng 70 trở lên, đây là điều động toàn bộ thành viên cao cấp của Hắc Ngục Ma Tông sao. Sức hút của Hoa Ngộ Đạo, khủng bố như vậy. Mọi người kinh ngạc không thôi. Nhiều cường giả tới như thế, không biết thần tiên ca ca có tới không. Lâm Thúy Thúy ngước nhìn những tiên đế khiến cả vũ trụ chấn động kia, một bóng người hiên ngang chợt xẹt qua tâm trí. Lúc này, trong một vũ trụ xa xưa, Diệp Phong hơi cau mày. Khí tức này, kỳ lạ. Diệp Phong đang tiến về mộ táng thái cổ, bỗng nhiên cảm ứng được luồng lực sinh mệnh rồi rào quen thuộc tại biên giới vũ trụ thì cảm thấy ngạc nhiên. Hắn chỉ bước lên trước một bước, hư không xung quanh đã vỡ vụn, lộ ra không gian thứ nguyên hắc ám. Hắn bước xuống, lập tức vượt qua hơn phân nửa vũ trụ. Chẳng mấy chốc, Diệp Phong đã hiện thân tại Hàn Đàm Hồi Hồn. Hắn nhìn Tam Thúc Kim Thiềm đang ngồi canh giữ bên cạnh Đông Hoàng Tiêu, phát hiện khí tức tu vi trên người đối phương đã đột phá tiên đế tầng 100. Tiền bối, ngài, sao vậy? Diệp Phong mở lời hỏi thăm. Hồi trước Tam Thúc Kim Thiềm không mạnh, nhưng hiện tại đã đạt tới cảnh giới này, quả thực khiến Diệp Phong vừa kinh ngạc vừa hiếu kỳ. Vũ trụ khôi phục, nên tu vi của ta cũng dần khôi phục. Không những ta, tu vi của hư vô thú hẳn là cũng khôi phục rồi. Tam Túc Kim Thiềm lẩm bẩm. Nghe được điều này, Diệp Phong chấn động không thôi. Dù đã thi triển động sát chi nhãn, Diệp Phong cũng vô pháp nhìn thấy Tam Túc Kim Thiềm và hư vô thú, chứng tỏ hai người này cực kỳ thâm sâu. Bọn họ, hẳn là thiên tôn chuyển thế. Chương 2585. Thời gian trôi qua nhanh thật, Tam Túc Kim Thiềm đỡ quải trượng. Nhìn Đông Hoàng Tiêu vẫn lặng yên nằm trong Hàn Đàm Hồi Hồn, hiện giờ vũ trụ đã khôi phục, còn tiến vào thời kỳ Hoàng Kim gấp 10 lần, ngay cả Tiêu Tiêu cũng sắp khôi phục lại rồi. Quả thực rất thần kỳ. Diệp Phong gật đầu, vốn dĩ hắn tới đây là bởi hắn cảm ứng được Đông Hoàng Tiêu sắp khôi phục. Ầm ầm, trên trời cao chợt xuất hiện lôi kiếp, không ngừng tích tụ trên người Đông Hoàng Tiêu, khiến hồn phách trên người nàng dần phục hồi như trước, nhoáng cái đã trở nên hoàn mỹ. Ngay cả khí tức sinh mệnh cũng khôi phục. Song lôi kiếp vẫn đang tích tụ. Điều này là bởi Đông Hoàng Tiêu vẫn đang tiếp tục đột phá tu vi. Chỉ khi nàng hấp thụ toàn bộ lực lượng khôi phục từ Hàn Đàm Hồi Hồn, tu vu mới tạm thời ngừng gia tăng. Nhân tiên cảnh, địa tiên cảnh. Không lâu sau đó, Đông Hoàng Tiêu hấp thu pháp tắc thiên địa, ngừng tụ tiên tôn chi thể, bước lên tiên tôn chi vị. Nhưng vẫn chưa kết thúc, tu vi của nàng vẫn tiếp tục tăng lên, dần ngưng tụ thành một đạo pháp tắc hoàn chỉnh, vượt qua đại kiếp tiên đế, dễ dàng bước vào hàng ngũ tiên đế tầng 1. Thành công rồi, Tam Túc Kim Thiềm cười lớn. Chí tôn Đông Hoàng Tiêu, đứng thứ hai trong bảng chí tôn vô địch, xua bao nhiêu năm tháng ngủ say, cuối cùng cũng sống lại, đã thế còn đột phá thẳng lên cảnh giới tiên đế tầng 1. Điều này khiến Tam Túc Kim Thiềm vui mừng khôn xiết. Bên trong Hàn Đàm Hồi Hồn, Đông Hoàng Tiêu chậm rãi mở hai mắt, lộ ra đôi con ngươi tím sẫm ngập tràn sự khó hiểu, dần dà mới nhớ lại mọi chuyện. Một tiếng, soạt, vang lên. Đông Hoàng Tiêu bước ra khỏi Hàn Đàm Hồi Hồn. Nàng nhìn thân thể mình với vẻ ghét bỏ, bởi nàng nhớ rõ lúc bản thân ngã xuống, mặc dù phải dựa vào lôi vô đạo mới được sống tạm bợ, nhưng nàng cũng nhớ rõ hành vi kinh tởm của đối phương. Việc này khiến nàng cảm thấy thân thể mình cực kỳ bẩn thỉu. Lôi vô đạo, dám cưỡng hiếp thi thể của ta hận không thể nghiền xương hắn thành tro, giết hắn ngàn vạn lần. Đông Hoàng Tiêu siết chặt hai tay, móng tay đâm sâu vào da thịt, từng giọt máu màu tím sẫm rỉ xuống. Tiêu Tiêu, chuyện đều đã qua rồi. Tam Túc Kim Thiềm khẽ nói, còn sống là tốt lắm rồi. Đông Hoàng Tiêu run lên, nàng chuyển động cổ một cách máy móc, nhìn Tam Túc Kim Thiềm vẫn chờ đợi bên cạnh, lệ tuôn như mưa, trực tiếp ôm lấy đối phương mà khóc lớn. Bé ngoan, đừng khóc. Tam Túc Kim Thiềm dùng móng vuốt mà vỗ nhẹ lên tấm lưng hoàn mỹ không tì vết của Đông Hoàng Tiêu, đôi con ngươi ngập tràn vẻ đau lòng và bất lực. Tam Túc Kim Thiềm xem Đông Hoàng Tiêu như trẻ con mà đối đãi. Những đau đớn mà nàng phải trải qua khiến tim nó như bị dao cắt. Lôi vô đạo đã chết, xin lỗi, không thể để ngươi băm hắn thành vạn mảnh. Diệp Phong bình tĩnh nói, thân thể Đông Hoàng Tiêu lại run lên. Nàng chú ý tới Diệp Phong đang đứng ở gần đó. Trong quá trình phục sinh, nàng tiếp thu được không ít ghi chép về vũ trụ hiện giờ, cho nên biết rõ người giết chết Lôi Vô Đạo là Diệp Phong. Đã thế còn là dưới tình huống tu vi thấp hơn Lôi Vô Đạo. Điều này có ý nghĩa gì, Đông Hoàng Tiêu rất rõ. Chiến lực của Diệp Phong chắc chắn cao hơn cả Chí Tôn Vô Địch. Hắn là Chí Tôn của Chí Tôn. Đa tạ Diệp trưởng môn đã báo thù rửa hận cho tiểu nữ tử, chỉ tiếc không thể tận tay giết chết tên tiểu nhân kia. Đông Hoàng Tiêu thở dài. Lôi Vô Đạo cũng không biết rằng, loại đeo bám ti tiện như gã cuối cùng cũng chẳng nhận lại được gì. Thậm chí đến lúc chết, gã còn bị Đông Hoàng Tiêu phỉ nhổ và nguyền rủa. Nếu có sống lại, không biết chừng gã còn bị tức chết. Tiêu Tiêu, hiện giờ ngươi đã tới thời đại Hoàng Kim hơn bất kỳ thời kỳ thịnh thế nào trong dĩ vãng. Hiện tại, mọi chuyện đều có thể xảy ra. Một thế này, có lẽ vị trí thiên tôn không chỉ có một. Ngươi với Diệp Phong, cũng có cơ hội được chứng đạo. Tam Túc Kim Thiềm tiết lộ một tin tức quan trọng. Thật sao? Thật vậy sao? Đông Hoàng Tiêu và Diệp Phong đều cực kỳ ngạc nhiên. Đúng vậy, thời đại này rất đặc biệt. Thi thoảng ta có thể giao lưu với ý thức của vũ trụ, từ đó biết được điều này. Nguyên hội này đã được định sẵn là không tầm thường rồi. Mặc dù thời Hoàng Kim hiện giờ có vẻ như là bị ngoại lực đẩy nhanh tiến độ, nhưng dù không có ngoại lực thúc đẩy, cũng đã thịnh thế lắm rồi. Lời của Tam Túc Kim Thiềm khiến Diệp Phong chấn động. Xem ra, tiền bối biết rõ một số chuyện xảy ra trong vũ trụ. Diệp Phong khẽ nói, đương nhiên, Tam Túc Kim Thiềm gật đầu. Một thế này, nếu vị trí thiên tôn thật sự không chỉ có một người, nếu vậy, hẳn là ta cũng có cơ hội. Đông Hoàng Tiêu chớp đôi mắt mê người. Nàng biết bản thân không địch lại Diệp Phong. Do đó, nếu vị trí chứng đạo thiên tôn chỉ có một, trừ phi Diệp Phong tự động từ bỏ tranh đoạt, nếu không, khắp vũ trụ, không một ai có thể vượt qua Diệp Phong. Nếu vị trí này không... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.